Ngư Hữu Đạo liếc mắt nhìn thứ hắn ta viết, cười tủm tỉm nói: "Viết thư, gửi tin tức cho vương gia bên kia à?" Phương Triết thấy hơi xấu hổ. Chuyện xảy ra hôm nay hắn ta nhất định phải báo cho vương gia bên kia biết. Trong đó tránh không được đại đa số có liên quan đến Ngư Hữu Đạo. Cũng không biết sau khi đối phương biết được có thể không vui hay không. Xấu hổ gật đầu trả lời: "Dạ." "Ngươi ngồi, ngươi ngồi. Ngươi làm việc của ngươi, tiếp tục viết thư của ngươi đi." Ngư Hữu Đào tỏ vẻ vui tươi hớn hở, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Nhớ kỹ, phải gửi thêm tin tức này cho vương gia." Phương Chiết vội nói: "Đạo gia, ngài nói đi." Ngư Hữu Đào: "Kêu vương gia bên kia thả ra tin tức, ta đã rời khỏi dưới trướng của vương gia, không có bất cứ quan hệ nào với vương gia nữa." "Hả?" Phương Chiết kinh ngạc. "Chuyện này..." Ngư Hữu Đào khoát tay áo buông tiếng thở dài. "Đừng hiểu lầm, ta cũng không ngờ tới đây sẽ đụng phải việc của Tống Long. Chuyện xảy ra lần này, nước Yến bên kia sẽ tạo áp lực cho vương gia. Thứ thuộc về danh phận này không quan trọng, không ảnh hưởng đến vương gia làm việc. Cứ gửi tin này trong thư cho vương gia bên kia có thể hiểu được. Tối nay nhất định có rất nhiều người không cách nào ngủ được. Bọn Hoàng Húc Thăng bị nhốt trong nhà giam, thân là người trong cuộc lúc xảy ra chuyện, dần dần bị áp giải ra thẩm vấn tình huống lúc xảy ra chuyện. Trần Quy Thạc, thân là một trong số đó đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trước khi đến, đám người Hoàng Húc Thăng đã từng cảnh cáo gã. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Tuy bị dẫn tới hình phòng thẩm vấn, nhưng vẫn chưa tra tấn gã. Dù sao đều là quan viên đi xứ nước khác. Sau khi thẩm vấn xong, Trần Quy Thạc vốn cho rằng mình sẽ được đưa về phòng giam. Ai ngờ sau đó lại tới một người thì thầm một lúc với người thẩm vấn. Toàn bộ người có liên quan đều rời đi. Chỉ còn lại mỗi mình gã nhìn hình cụ bày biện quanh hình phòng. Cạch một tiếng, cửa sắt đóng chặt mở ra. Dưới ánh sáng mờ mờ ở cửa ra vào, một người thong thả ung dung dạo bước đi tới. Chờ đến khi được ánh đuốc trong hình phòng soi rõ ràng mặt mũi của đối phương, Trần Quy Thạc bị xích sắt cột trên cọc lớn thấy quá sợ hãi. Người đến không phải ai khác, chính là Ngư Hữu Đạo, trên mặt mang mỉm cười. Gương mặt Trần Quy Thạc hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngư Hữu Đạo không phải đã bị bắt rồi ư? Sao có thể tùy tiện ra vào ở loại địa phương này? Gã cũng không ngốc, rất nhanh đã hiểu ra, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến phủ thứ sử. Hoàn cảnh không tệ lắm. Ngư Hữu Đạo cười một tiếng đánh giá hình phòng, đi vòng quanh trước một loạt hình cụ một chuyến, tiện tay cầm lấy que hàn, một trong số những hình cụ dùng để thẩm vấn. Hắn đi đến trước lò lửa, đặt que hàn vào trong lò lửa, phất tay qua, đốm lửa bốc lên. Hắn thản nhiên nói: "Trần sư huynh, chia tay ở Nam Sơn Tự, không ngờ chúng ta thế mà lại có thể gặp nhau lại ở đây. Thật đúng là có duyên quá." Trần Quy Thạc căng thẳng nói: "Người muốn làm gì?" "Ta chính là quan viên đi sứ cho nước Yến. Nếu xảy ra chuyện trong ngục này..." Không đợi gã nói xong, Ngư Hữu Đạo đã cất tiếng ngắt lời: "Trần sư huynh, sao càng sống càng hồ đồ vậy? Tống Long ta cũng dám giết, ngươi còn thay ta lo lắng việc này, có phải hơi thừa rồi không? Quan viên đi sứ xảy ra chuyện trong ngục thì sao? Ngươi bị giết vì chạy trốn. Trong thời buổi chiến loạn như vậy, một nhân vật nhỏ không biết nặng nhẹ, còn hy vọng có ai có thể ra mặt giúp ngươi ư?" "Chạy trốn bị giết?" Con ngươi của Trần Quy Thạc đột nhiên co lại, bỗng nhiên thình lình dãy giụa, xích sắt bị dãy đến rầm rầm rung động. Gã giật cuống họng lên điên cuồng hô lớn: "Người đâu? Cứu mạng! Cứu mạng!" Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn lại, nét mặt kỳ lạ. Sau đó hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía lò lửa, tay đưa ra bắt lấy que hàn, chuyển động que hàn trong lửa than, đốm lửa bay lên từng đợt. Hắn cũng không gấp gáp làm gì đối phương, mặc cho đối phương gào thét vẫn đứng đó vuốt vuốt que hàn. Gào thét nửa ngày không thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, Trần Quy Thạc căng thẳng đến thở hồng hộc. Gã đã hiểu ra, e là mình là rách cuống họng cũng sẽ không có ai đến. Dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt lộ vẻ gần như tuyệt vọng. Có đôi khi chết không đáng sợ, đáng sợ là quá trình trước khi chết. Càng kinh khủng hơn chính là không biết Ngư Hữu Đạo sẽ tra tấn mình như thế nào. Thấy Ngư Hữu Đạo rất lâu không có phản ứng, gã như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, buồn bã nói: "Sư đệ, sư đệ, nể tình chúng ta từng làm đồng môn, van xin đệ hãy bỏ qua cho ta lần này đi." Ngư Hữu Đạo: "Dừng, ai là sư đệ của ngươi? Đừng tự nhận quan hệ lung tung. Ngươi không phải người của Thượng Thanh Tông, ta cũng không phải người của Thượng Thanh Tông." Trần Quy Thạc lập tức đổi giọng: "Ngư huynh, ngư huynh, ngàn vạn sai đều là lỗi của ta. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta đi. Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Ngươi có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta à? Người giang hồ gọi tại hạ là đạo gia. Cái gì mà người giang hồ gọi là? Trần Quy Thạc không để ý nhiều như vậy. Hiện giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ nhiều, đổi giọng lần nữa. Đạo gia, đạo gia, ta biết sai rồi, xin ngài buông tha cho ta. Thực sự không được thì ngài cho ta được chết sảng khoái đi. Tay Ngư Hữu Đạo cầm cán que hàn gõ vài tiếng vào bên cạnh lò lửa. Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi. Hiểu lầm ta rồi. Cái gì gọi là người được chết sảng khoái? Người như ta đây, ghét nhất là chém chém giết giết. Ta không thích giết người. Trần Quy Thạc im lặng. Vậy không phải trợn mắt nói dối à? Người không thích chém chém giết giết. Vậy ai giết Tống Long? Chẳng qua bây giờ người ta nói cái gì thì chính là cái đó. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm que hàn, dần phiếm hồng trong lò lửa. Liên Thanh lại nhại. Ta nói ngươi cũng thật là... Yên lành làm đệ tử Thượng Thanh Tông không làm, lại muốn làm phản đồ. Có lẽ ngươi sẽ nói ta giống như ngươi thôi, nhưng ta và ngươi khác nhau rất lớn. Ngươi là phản bội Thượng Thanh Tông, còn ta là bởi vì Thượng Thanh Tông không chấp nhận ta. Ngươi nói ngươi muốn ôm đùi Tống Diễn Thanh, treo canh cao tìm kiếm tương lai, ta có thể hiểu được. Nhưng Tống Diễn Thanh đã chết, ngươi còn có thể bỏ rơi Thượng Thanh Tông chạy đến nhà họ Tống. Ta nghĩ mãi cũng không ra. Ngươi có giao tình gì với những người khác của nhà họ Tống ư? Đi theo nhà họ Tống có gì tốt? Cũng bởi vì thoạt nhìn nhà họ Tống là nhà giàu quyền quý. Nhà họ Tống thiếu tán tu lẻ loi trơ trọi như ngươi sao? Tu vi ngươi không cao, lại không có bối cảnh, cũng không có thứ gì đáng giá để lấy ra được. Trên lưng còn đeo danh tiếng phản bội sư môn. Nhà họ Tống sẽ trọng dụng hạng người như ngươi ư? Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay nhà họ Tống thôi. Có thể có tương lai gì? Rút que hàn nung đỏ trong lò lửa ra, Ngư Hữu Đạo cầm trong tay đi tới chỗ Trần Quy Thạc bị trói. Nhìn que hàn đỏ rực từ từ tới gần, hơi thở Trần Quy Thạc trở nên dồn dập, thân thể dùng sức lùi ra sau, trong miệng căng thẳng nói: "Đạo gia, đạo gia." Nhưng hình như Ngư Hữu Đạo không có ý định đâm que hàn vào người gã, mà chỉ từ từ đi đến trước người Trần Quy Thạc, thong thả nói: Người có chí riêng, vì tương lai cũng là chuyện nhân chi thường tình, có thể hiểu được. Chẳng qua nếu đã vì tương lai, thì phải tự hoạch định tương lai cho thật tốt. Người nhà họ Tống sẽ không trọng dụng ngươi. Trong thời gian ngắn có thể ngươi vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng về lâu về dài, đương nhiên ngươi có thể cảm nhận được nhà họ Tống đối với ngươi là tốt hay xấu. Vì sao không thử suy tính những đường ra khác, lựa chọn nhiều đường lui hơn cho chính mình? Hình như Trần Quy Thạc nghe hiểu ra gì đó, vội nói: Đạo gia, ta bằng lòng theo ngài. Sảng khoái, là người thẳng thắn. Ngư Hữu Đạo vừa khen ngợi, vừa đưa que hàn đỏ rực trên tay, nên xém chút nữa là trúng vào mặt đối phương. Trần Quy Thạc nghiêng đầu né tránh. Ta rất thích kiểu người thẳng thắn như ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi khó xử. Ngươi quay đầu coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục phục vụ cho nhà họ Tống. Chờ đến khi ngươi cảm thấy an toàn, cảm thấy thích hợp đến chỗ bên ta, cảm thấy thích hợp đến chỗ ta bên này, ngươi hãng tới cũng không muộn. Trần Quy Thạc im lặng, thầm nghĩ. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Sau đó Ngư Hữu Đạo giải thích thắc mắc trong lòng gã. Đương nhiên, cũng không thể không làm gì hết. Có lẽ sau lần này, Lương Yến sẽ gọi các ngươi về hỏi thăm tình huống. Sau khi ngươi trở về, nghĩ cách ở lại trong Tống Phủ, cũng đừng chạy lung tung ra ngoài, cố gắng thăm dò tình huống của Tống Phủ bên kia. Về phía Kinh Thành, ta sẽ thu xếp người liên hệ với ngươi. Cho đến khi ta cần, đương nhiên sẽ chủ động tìm ngươi. Trần Quy Thạc vội vàng gật đầu đáp. Vâng, ta nghe đạo gia. Ngư Hữu Đạo thở ơ nói. Đừng đồng ý sảng khoái như vậy. Ngươi ở lại nhà họ Tống có thể quyết định hướng đi của mình ư? Ngươi xác định bản thân có thể ở lại Tống Phủ ư? Trần Quy Thạc, có thể, có thể. Tống Thư còn có vợ chồng Tống Thư. Ta và Tống Diễn Thanh quan hệ thân thiết. Vợ chồng bọn họ đối xử với ta cũng coi như nể mặt Tống Diễn Thanh. Nhất là vợ của Tống Thư, Hồ Quý Chi. Chỉ cần ta tùy tiện tìm một số đồ vật nói là di vật của Tống Diễn Thanh. Chỉ cần dâng di vật này lên, đến lúc đó tiện thể nói một tiếng. Có lẽ bà ta sẽ đỡ lời cho ta. Vấn đề lưu lại trong phủ sẽ không lớn. Ngư Hữu Đạo cười, thuận miệng là có thể nói đến chuyện di vật. Xem ra tên này đã sớm tính tới việc này. Quay hàn từ từ tắt hẳn. Ngư Hữu Đạo lại quay người đi trở về bên cạnh lò lửa, đặt quay hàn trở về thưởng thức lần nữa. Nếu ta cứ như vậy thả ngươi đi, quay đầu ngươi không nhận nợ thì làm sao bây giờ? Ngươi đã chạy thoát, ta cũng không có cách nào bắt ngươi lại đúng không? Trần Quý Thạc, ta nghe hết theo đạo gia ngài nói phải làm thế nào ta sẽ làm thế đó. Được, sảng khoái, là hào hán có được giãn được, ta đánh giá cao ngươi. Ngư Hữu Đào cầm que hàn trong tay, đâm vào chỗ sâu trong lửa than. Ta vẫn nói câu đó, người như ta không thích chém chém giết giết, mà thích mọi người hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề. Như vậy đi, ta cũng không ép ngươi, tự ngươi nhìn rồi xử lý. Ngươi tự đưa nhược điểm của ngươi cho ta, để xem nhược điểm đó có thể làm cho ta yên tâm tuyệt đối không. Chỉ cần ngươi đưa cho ta nhược điểm có thể làm cho ta hài lòng, ta đảm bảo ngươi có thể bình yên rời khỏi đây. Nửa canh giờ sau, Trần Quy Thạc lại về lại nhà giam. Sau khi quay lại nhà giam lần nữa, Hoàng Húc Thăng bị giam ở buồng giam bên cạnh xuống lại, cách tường giam trầm giọng hỏi. Sao đi lâu quá vậy? Nhiều người thế này chỉ có mình ngươi đi là lâu nhất. Trần Quy Thạc bất đắc dĩ trả lời. Hoàng tiền bối, không nên nói ta một câu, cũng chưa nói. Nhưng đối phương biết ta và Ngư Hữu Đạo đã từng là đồng môn, nên hỏi ta một vài chuyện có liên quan tới Ngư Hữu Đạo. Dứt lời lắc đầu. Hoàng Húc Thăng thoải mái. Thì ra là thế. Nghĩ lại cũng đúng. Ngư Hữu Đạo giết Tống Long, phủ thứ sử muốn thăm dò rõ ràng ân oán giữa Ngư Hữu Đạo và nhà họ Tống cũng không có gì là lạ. Trần Quy Thạc đi đến một góc phòng giam, khoanh chân ngồi xuống, bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, thật ra trong lòng vẫn còn sợ hãi với những gì xảy ra trong hình phòng. Một khắc khi nhìn thấy Ngư Hữu Đạo xuất hiện trong hình phòng, gã vốn cho rằng mình chết chắc, ai ngờ thế mà lại không tổn hao chút nào sống sót bước ra. Đẹp đẽ, đơn giản mà lại rất sang trọng. Đây chính là gian phòng của Hải Như Nguyệt. Theo lý thuyết, không nên có nam nhân nào xuất hiện trong phòng của bà. Theo lý thuyết, đã trễ thế này, không nên có nam nhân xuất hiện trong gian phòng của một mình quả phụ như bà. Nhưng quả thật, lúc này có một nam nhân ngồi trong phòng bà, tóc hoa râm nhưng râu lại đen như mực. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì có lẽ đã hơn trung niên, hơi già, tướng mạo bình thường, hai mắt lại rất có thần. Người này là trưởng lão ngoại sự của Vạn Động Thiên Phủ. Tất cả những chuyện ở Kim Châu bên này đều do lão chịu trách nhiệm chính. Tên lão là Lê Vô Hoa, trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ là sư huynh của lão. Hải Như Nguyệt đoan trang xinh đẹp, tháo búi tóc ra, tóc dài buông xõa bờ vai, lộ ra một loại phong tình mê người khác lạ. Bà ngồi ở một bên khác của bàn trà, sau khi thuật lại ý tứ của Ngư Hữu Đạo một lần hỏi, ông cảm thấy thế nào? Lê Vô Hoa im lặng không nói, suy tư. Hải Như Nguyệt đứng dậy, tự mình bưng ấm trà rót trà vào chén cho lão. Vừa buông ấm trà xuống, Lê Vô Hoa đã đưa tay bắt lấy cổ tay của bà, mỉm cười nói. Đêm đã khuya, Hải Như Nguyệt vùng vẫy một lúc, không có tránh thoát. Trong đôi mắt sáng trong hiện lên một tia phức tạp, mùi vị bài xích rất rõ ràng. Có điều chỉ thoáng qua, sau đó nét mặt lại hiện lên vẻ hơi giận dữ. Nói chuyện chính trước đã. Lê Vô Hoa kéo tay một cái, Hải Như Nguyệt mất thăng bằng, ngã nhào vào ngực của lão. Lão thuận tay sờ sờ vào cổ áo bà, quen cửa quen nẻo, khẽ sờ soạng ngực bà. Nàng nói những lời này không phải đã có quyết định rồi sao? Hải Như Nguyệt bất an vặn vẹo người, ta quyết định thì có ích lợi gì? Lê Vô Hoa đứng dậy, bế bổng bà lên đi về phía giường. Lão ném bà lên giường, hoàn toàn thao túng bà trong lòng bàn tay của mình, rất nhanh đã lột sạch quần áo trên người bà, thân thể trắng nõn mềm mại, kinh tâm động phách, lộ ra trong không khí, dáng vẻ hấp dẫn mê người. Lão tiện tay, ném văng quần áo ra, rất nhanh hai người quấn lấy nhau ở trên giường, ngoài khe hở cửa sổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Ngoài cửa sổ, Tiêu Thiên Trấn quần áo mỏng manh, ngay cả áo khoác cũng không mặc. Hắn ta nghe tiếng động chướng tai bên trong, xuyên qua cửa sổ không đóng kín nhìn thấy tình cảnh không chịu nổi trong phòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn ta nắm chặt hai quyền, toàn thân run lẩy bẩy, cũng không biết vì tức giận hay vì quá lạnh. Hắn ta biết nam nhân trên giường nhìn thấy mình, lúc hắn ta vừa tiến lại gần cửa sổ, hình như nam nhân kia đã nhận ra, nghiêng đầu nhìn ra, đối diện với ánh mắt hắn ta một lát, sau đó người đó vẫn làm theo ý mình. Đối với nữ nhân trên giường như cũ, thậm chí càng làm ra những chuyện không chịu nổi hơn, càng tỏ ra tùy tiện hơn. Đây không phải lần đầu tiên hắn ta chứng kiến tình cảnh tương tự như này. Nam nhân kia cũng không phải lần đầu tiên phát hiện ra hắn ta. Nhưng lão ta chưa từng để ý tới hắn ta, coi hắn ta như không tồn tại vậy. Ông nhạy chút,

Bước chân Bạch Diều dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Đợi ta bẩm lên sư môn, sau khi nhận được câu trả lời hắn quyết định cũng không muộn. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông trao đổi ánh mắt với nhau. Thương Triều Tông chắp tay nói, vậy bọn ta sẽ chờ tin tức của pháp sư. Bạch Diêu lặng lẽ liếc xéo nói, không phải nói người hữu đạo hộ tống quận chúa đến liên hệ bộ hạ cũ của Ninh Vương ư? Sao lại chạy tới Kim Châu? Lam Nhược Đình bận rộn giải thích, Kim Châu bên này phát ra tin tức, bọn ta cũng không có tai mắt bên ngoài, đành phải làm phiền ngư hữu đạo chạy một chuyến. Thật ra thực sự không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, thật lòng không hề biết sẽ đục phải việc của Tống Long. Ta nghe không hiểu, Bạch Diêu không khách khí đáp lại một câu, lạnh lùng nói. Vương gia, lần sau nếu lại có loại chuyện này, tốt nhất vẫn nên thông báo trước một tiếng, tránh gây ra khó xử không vui. Lam Nhược Đình cười khổ nói, ban đầu nào biết là chuyện này, Hải Như Nguyệt chỉ nói có việc muốn trao đổi. Vườn rau, trong số đám hòa thượng đang nhổ cỏ ở vườn rau có thêm một người, Ngụy Đa. Viên Cương đứng dưới tảng cây, thỉnh thoảng nhìn người đã từng chết qua một lần này, về sau nghe nói, gần như quỷ chết ở ngoài cửa, xém chút bị chôn. May mắn Bạch Diêu ra mặt hỏi tới, tiện đà dò xét một lần mới cứu chữa cho. Nghe nói lần đó nguyên khí đại thương, dưỡng bệnh rất lâu mới kéo dài được mạng sống. Sau đó mới có thể xuống giường đi lại, Bạch Diêu bèn vứt người này tới đây. Ngư hữu đạo không ở đây, không biết phải xử lý tên cả Lâm này thế nào. Có điều hình như Viên Cương không có ý định đuổi gã ta đi. Một hòa thượng đội mũ rộng vành từ đằng xa bước nhanh đi tới. Vào thành mua sắm ít đồ đạc mà hòa thượng cần dùng về, lưng vác một cái giỏ. Viên gia, vừa rồi ta nhìn thấy trong thành dán thông báo bố cáo, Dung Bình quận vương nói đã trục xuất đạo gia khỏi huyện Thương Lư. Bên này không có bất kỳ quan hệ gì với đạo gia nữa đấy. Viên Cương bỗng nhiên quay đầu, hòa thượng kia vẫn còn tiếp tục nói, đây là có chuyện gì? Là thật hả? Đạo gia có quay về nữa không? Trụ trì thì sao? Trụ trì sẽ quay về cùng đạo gia ư? Viên Cương trầm giọng nói, trên thông báo đó cụ thể nói như thế nào? Nói cái gì mà đạo gia ở Kim Châu nước Triệu đã giết sứ thần Tống Long của nước Yến? Chuyện đó là ân oán cá nhân, không liên quan gì đến bên này. Sau khi nghe rõ hàm ý đại khái, Viên Cương quay đầu bước đi. Thủ vệ canh giữ ở cửa sân viện của Thương Triều Tông không thể ngăn cản được Viên Cương. Một tên bị Viên Cương đá một cước té lộn nhào, một tên thì bị vật bay qua vai, cuối cùng bị một tu sĩ cản lại. Tiếng động bên ngoài cũng kinh động đến bọn người Thương Triều Tông ra mặt. Thấy là Viên Cương ra tay, bọn người Thương Triều Tông lập tức đoán được tình hình. Mấy người nhanh chóng chạy tới xin tu sĩ kia ngừng tay, mời Viên Cương vào phòng trao đổi. Vừa vào nhà, Viên Cương lập tức lạnh lùng đưa ra câu hỏi. Phát ra thông báo cắt đứt quan hệ với đạo gia là có ý gì? Viên huynh đệ hiểu lầm rồi, đây không phải là ý của bọn ta, là đạo gia chuyển lời về dặn, bọn ta chỉ làm theo. Bấy giờ, Lam Nhược Đình mới thuật lại tình huống sơ sơ. Viên Cương hiểu ra, thì ra ngư hữu đạo rời khỏi sơn thôn kia, không phải vì đi tìm đồ vật tu luyện hữu ích gì đó, mà là đi làm việc giúp những người này, gặp chuyện ngoài ý muốn đánh nhau với người nhà họ Tống. Hắn ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía Thương Thục Thanh. Có phải cô đã sớm biết rồi không? Vì sao lại giấu giếm ta? Thương Thục Thanh bị chất vấn đến xấu hổ, khổ sở trả lời. Là đạo gia liên tục dặn dò ta không được nói cho ngươi biết. Không biết, điều này thì có tốt. Vừa biết một cái, Viên Cương lập tức xoay người bỏ đi. Viên huynh đệ, Viên huynh đệ! Ba người có mặt ở đó kêu thế nào cũng vô dụng. Viên Cương một đi không trở lại. Một đám hòa thượng tập trung lại vườn rau. Viên Cương có chuyện dặn dò bọn họ một lần. Sau khi dặn dò xong, Viên Cương lại sai người ta gọi Ngụy Đa tới. Trong sảnh chỉ có hai người đơn độc mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau một lúc, Viên Cương hỏi, ngươi tu vi gì? Ngụy Đa, trúc cơ. Hai chữ này ngược lại có thể nói rất rõ ràng. Viên Cương khẽ gật đầu, không nói gì nhiều, sau đó thốt lên một câu, muốn cùng ta đi tìm đạo gia không? Ngụy Đa liên tục gật đầu, được. Lần này trả lời không hề cả lăm, thế là để lại một đám hòa thượng. Ngụy Đa và Viên Cương bỏ đi. Trong chủ viện, một tên thân vệ bước nhanh đi đến bẩm báo, vương gia, Viên Cương dẫn theo tên cả lăm kia bỏ đi rồi. Hai người thay quần áo chỗ vương phi bên kia, còn mượn hai con ngựa trực tiếp xuống núi rồi ạ. Mấy người im lặng, gần như đều đoán được lần này Viên Cương đi không phải xuống núi, ra ngoài đơn giản như vậy. Thương Triều Tông phất tay ra hiệu cho tên thân vệ kia lùi xuống, chợt khẽ thở dài. Cải trang che giấu ư?